Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1222. Quỷ tướng, chương 1130. Quỷ tướng thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Sau một ngày Đoạn Thu bên cạnh cách đó không xa dã bản hùng bạo phát khí tức cường đại. Thăng cấp quang mang hiện lên, dã bản hùng tăng lên tới thánh cấp ngũ đoạn, cũng chính là 85 cấp. Dã bản hùng thế nhưng là u hồn thích khách, cái nghề nghiệp này thế nhưng là phi thường biến thái. Trên cơ bản ngoại trừ vương cấp cường giả cùng một chút có năng lực đặc thù thánh cấp cường giả. Bình thường mạo hiểm giả rất khó phát hiện tiềm hành trạng thái dã bản hùng. Đoạn Thu tự nhiên là cảm thấy dã bản hùng thăng cấp khí tức. Hắn mở to mắt nhìn sang, hội trưởng, ta thăng cấp, dã bản hùng kích động nói. Hắn là trong mấy người cuối cùng tăng lên tới 85 cấp thành viên. Mấy ngày nay chính là vì chờ đợi hắn thăng cấp, không nóng này, ngươi tiếp tục tu luyện, ổn định hạ cảnh giới bây giờ, Đoạn Thu thản nhiên nói. Dã bản hùng đáp ứng một tiếng liền nhắm mắt lại, dù sao cũng là vừa mới đột phá. Khí tức còn có chút không ổn định, Đoạn Thu đứng dậy tại dã bản hùng chung quanh bố trí yên lặng trận pháp. Về sau đi đến ngẩn người Tình Thu bên cạnh, Tình Thu nhìn thấy Đoạn Thu tới lập tức cao hứng nói. Hội trưởng, đan dược luyện thế nào? Đều luyện chế xong, hội trưởng ngươi muốn sao? Tình Thu ngoẹo đầu manh manh hỏi, Đoạn Thu đem toàn tự động luyện đan máy móc tung ra ngoài. Về sau để Tình Thu mình luyện chế cần đan dược và dược tề. Dù sao lập tức liền muốn đi khu vực trung tâm thăm dò. Đan dược và dược tề là khẳng định phải chuẩn bị. Ta không muốn, vậy ta đem luyện đan máy móc thu lại, Chờ đợi dã bản hùng quen thuộc tự thân tình huống đoán chừng muốn nửa ngày tả hữu. Cái này nửa ngày thời gian Đoạn Thu cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Trung tâm lớn mộ là nhất định phải đi, nói không chừng bên trong liền có phục sinh bí mật, hắn có dự cảm, nơi này có thể phát hiện một ít chuyện, khả năng cùng cái này kỷ nguyên vì sao lại có nhiều cường giả như vậy phục sinh có quan hệ. Mặc dù khôi phục rất nhiều ký ức, nhưng ý nguyên có một bộ phận bị phong ấn, liên quan tới phục sinh Đoạn Thu cũng không có hiểu rõ. Bất quá có thể khẳng định. Thế giới này không có cái gì luân hồi, nếu như tử vong như vậy thì là thật tử vong, sở dĩ những người này có thể phục sinh, hoặc là chính là có lưu một tia linh hồn, hoặc là chính là phong ấn tự thân, không phải chân chính tử vong. Tại giao dịch hệ thống bên trong tra xét một vòng, Đoạn Thu cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Hiện tại hắn không thiếu vũ khí, không thiếu công pháp, không thiếu đan dược. Duy nhất thiếu đồ vật chính là thời gian, nhưng thời gian có thể mua không tới. Nửa ngày sau dã bản hùng đã quen thuộc tự thân tình huống. Tiếp xuống chính là tiến vào trung tâm thành thị, một tòa cứ điểm thúc đẩy. Chỉ cần gặp liền sẽ không bỏ lỡ. 3 ngày sau mọi người đã có thể thấy rõ cách đó không xa thành thị. Bất quá trên đường quỷ binh lại càng ngày càng nhiều. Còn tốt những quỷ binh này đều không có trí tuệ, hỏa linh phong mở ra lĩnh vực, về sau mấy người cấp tốc giải quyết, phía trước là cái cỡ lớn cứ điểm, muốn hay không làm, Nelson để ống nhòm xuống nói. Tình Thu nhìn về phía Đoạn Thu, nàng dù sao không có ý kiến gì, Đoạn Thu nhẹ gật đầu, làm a, cứ điểm loại lớn còn không có đánh qua. Cũng có thể tuôn ra vật gì tốt, quyết định sau mấy người liền hướng phía cứ điểm loại lớn vọt tới. Dã bản hùng đầu tiên quá khứ điều tra, thăm dò cứ điểm loại lớn binh lực phối trí, một phen điều tra đi sau hiện, cứ điểm loại lớn bên trong có lãnh chúa cấp bậc, một lãnh chúa cấp quỷ tướng, cái khác đều là quỷ binh hoặc là quỷ binh đội trưởng loại hình. Đặt ở vài ngày trước quỷ binh có lẽ là cái uy hiếp. Nhưng bây giờ lại khác biệt, nhân thủ một thân cấp 80 truyền kỳ, vũ khí cũng là sử thi cấp, mà lại đều là thánh cấp ngũ đoạn, liền xem như không mở ra ngăn cách lĩnh vực, mấy người đều có thể giải quyết hết cứ điểm bên trong địch nhân. Sau đó chiến đấu Đoạn Thu mấy người cũng không để cho Hỏa Linh Phong sử dụng ngăn cách lĩnh vực. mà là trực tiếp giết tới. Đoạn Thu một thân thổ hào trang bị, công kích có băng long kiếm, phòng ngự có ánh sáng có thể hàng rào, tốc độ có kim loại vũ dực, tại tăng thêm chung quanh thân thể lơ lửng linh năng kiếm chặn. Một mình hắn liền đối mặt hai cái quỷ binh tiểu đội. Mà Hỏa Linh Phong mấy người cũng giống như vậy, chỉ là không có Đoạn Thu lợi hại như vậy, không có ẩn tàng tự thân khí tức, lần này chính là cứng đối cứng chiến đấu. Bởi vì quang năng hàng rào nguyên nhân, Đoạn Thu là hấp dẫn nhất quỷ binh, bất quá quang thuộc tính vừa vặn khắc chế vong linh sinh vật. Mặc dù hấp dẫn vong linh nhưng Đoạn Thu giải quyết cũng rất nhanh. Sau đó muốn đi vào trong thành thị, đến lúc đó khả năng gặp so hiện tại còn tình huống nguy hiểm. Còn không bằng hiện tại quen thuộc hạ tự thân tình huống. Dạng này về sau liền sẽ không khẩn trương xảy ra vấn đề. Thanh lý cứ điểm loại lớn dùng hơn 4 giờ, so trong dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Đoạn Thu một người giải quyết 1/3 địch nhân, linh năng kiếm trận phối hợp Đoạn Thu các loại biến thái năng lực thật phi thường vô song. Mà Hỏa Linh Phong mấy người cũng giải quyết còn lại 2/3 địch nhân. Mấy người đều là thánh cấp ngũ đoạn cường giả, giải quyết những này thánh cấp 1 đoạn đến 3 đoạn quỷ binh tự nhiên không là vấn đề. Nếu như là mạo hiểm giả, khả năng lại không được, nhưng đây đều là quỷ binh, thuộc về bị thế giới quy tắc thừa nhận quái vật, tự nhiên cùng chân chính thánh cấp không giống. Sau cùng quỷ tướng thì là bị Đoạn Thu một người dùng linh năng kiếm trận cho bao vây lại. Hơn 60 thanh trường kiếm không gián đoạn phóng thích kiếm khí. Tại tăng thêm Đoạn Thu tự thân một chút năng lực, dùng 15 phút liền giải quyết quỷ tướng. Thanh lý xong cái này cứ điểm loại lớn, khu vực phát động nhiệm vụ tự nhiên là hoàn thành, mấy người đều chiếm được rất không tệ ban thưởng, đánh giết quỷ tướng sau tuôn ra sử thi cấp vũ khí. Đúng lúc là trường kiếm, liền cho Nelson, trải qua lần này chiến đấu, tất cả mọi người đều có thu hoạch của mình, Đoạn Thu đối linh năng kiếm trận nắm giữ tốt hơn, mà Nelson mấy người cũng đều quen thuộc năng lực của mình. Dù sao đến thánh cấp ngũ đoạn sau còn không có tốt đánh qua một lần. Nghỉ ngơi, nửa giờ sau tiếp tục, chúng ta một đường giết đi qua, Đoạn Thu nói. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Đoạn Thu mang theo 4 tên thủ hạ thanh lý đi 2 cái cỡ lớn cứ điểm. 4 trong đó thành lũy, cùng 10 cái cấp thấp, đánh giết quỷ binh tối thiểu có hơn vạn số lượng, theo tiếp cận thành thị. Trên đường đi ngoại trừ quỷ binh số lượng tăng nhiều, quỷ tướng cũng bắt đầu thường xuyên xuất hiện. Tất cả quỷ tướng đều là lãnh chúa cấp bậc, có chút rất khó đối phó. Bất quá đánh giết quỷ tướng sẽ tuôn ra sử thi cấp sáo trang. Đáng tiếc chỉ có chiến sĩ hệ có thể sử dụng, nên sân cùng dã bản hùng đổi lại không ít sáo trang. So trước đó truyền kỳ cấp sáo trang muốn tốt hơn nhiều. Trung tâm thành thị đã ở trước mắt, không ra 2 giờ liền có thể đến. Hội trưởng, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Trước mặt quỷ binh rất nhiều, Tỉnh Thu thổi qua tới nói. Vậy liền nghỉ ngơi hội, Đoạn Thu gật đầu đáp ứng. Thành thị mặc dù đang ở trước mắt, nhưng cản đường quỷ binh lại dị thường nhiều. Đoạn Thu cảm giác tối thiểu có một cái quân đoàn phân tán ở chung quanh. Muốn tiếp cận thành thị cũng không dễ dàng. Dã bản hùng tiến đến điều tra. Đoạn Thu mấy người trực tiếp nghỉ ngơi tại chỗ. Có các loại trận pháp bảo hộ. Cũng không lo lắng bị những này du đãng quỷ binh phát hiện. Nhìn xem thành thị bên ngoài số lượng đông đảo quỷ binh. Đoạn Thu cũng không có gì tốt biện pháp. Chỉ có thể một đường giết đi qua. Hết chương.